Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1367, sau cùng kịch bản. Bổ canh, tiền thương nhất dưới tình thế cấp bách, nâng lên nắm tay phải vung đi, kết quả lại trực tiếp xuyên qua, đánh hụt, ta ở đây, trắng bệch trên mặt hiện ra âm mưu nụ cười như ý. Lá cây hoa hoa tác hưởng. Sơn lâm cách đó không xa, cao lớn thực ức linh tại trong bóng tối hiện lên, tiền thương nhất vội vàng hướng phương hướng ngược chạy, nhưng mà, theo trong trí nhớ kéo dài ra người tới mặt lại một mực tại cung cấp thời gian thực vị trí. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, tiền thương nhất thử mấy loại biện pháp đều không thể tiêu trừ mặt người, chỉ có thể mang theo loa tăng thêm tốc độ. Không lâu, phía trước xuất hiện một tên thôn dân sau lưng cũng đã xông tới. Lương Bình, ngươi tại sao phải chạy? Ngươi không quan tâm mẹ ngươi. Phản Nguyên Đường thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta suy nghĩ một chút, cùng với tại tận thế hàng lâm thời điểm bất lực ôm nàng, không bằng hiện tại đem hết toàn lực cải biến tất cả những thứ này. Ta thấy được các ngươi muốn tương lai, mà bây giờ vừa vặn có thể cải biến tất cả những thứ này. Tiền thương nhất quay đầu. Còn có, người không để ý đến một sự kiện. Đích xác, mỗi người đều nhớ nhung quá khứ, đều hy vọng người mình thích có thể vĩnh viễn bồi tiếp chính mình. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là bởi vì bọn hắn sẽ cải biến, mà các ngươi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Vô luận là ngươi, còn là Nhiễm Nhã, đều không phải người ta quen biết, chỉ là con rối. Bỗng nhiên, sau sườn trái thoát ra một cái thôn dân. Thôn dân hai tay duỗi ra, nhào về phía tiền thương nhất. Tiền thương nhất liếc qua, hít sâu một hơi. Sau đó, trong cơ thể huyết dịch đình chỉ lưu động. Nhào về phía hắn thôn dân cũng dừng ở không trung. Một giây về sau, tiền thương nhất chạy đi. Thôn dân vồ hụt, rơi trên mặt đất, ngã chó gặm bùn, sức sống lần nữa tiêu hao. Tuy là gian cách rất lâu, nhưng là lúc trước hai lần sử dụng nhìn chăm chú tiêu hao phi thường lớn. Dù cho vừa rồi tại mèo hoang nhóm bên trên có khôi phục sinh mệnh lực, vẫn như cũ nhường hắn cảm giác thật phí sức, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Tiền thương nhất cắn chặt hàm răng, phóng tới ngăn tại phía trước thôn dân. Thôn dân hai tay mở ra, bước đi đi theo tiền thương nhất. Tiền thương nhất phía bên trái, hắn cũng phía bên trái. Tiền thương nhất phía bên phải, hắn cũng phía bên phải. Hắn không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần ngăn lại tiền thương nhất, thậm chí chỉ là kéo dài thời gian đều có thể. Tiền thương nhất thần sắc chuyên chú, ánh mắt tụ tập tại thôn dân mắt phải. Tiếp theo, thân thể của hắn rẽ phải, đem tay phải giấu ở tay trái cánh tay mặt sau. Tiếp theo tay phải vung ra, trong đêm tối, chuyên chú chỉ thủ giống như một con rắn độc, trực tiếp bay về phía thôn dân mắt phải. Phi hành trên đường thậm chí còn có rất nhỏ biến hướng. Thôn dân che mắt phải, xoay người kêu thảm. Mấy giây sau, thân thể bắt đầu biến hóa. Mắt phải chuyên chú chỉ thủ rơi trên mặt đất. Tiền thương nhất đi ngang qua thời điểm thuận thế nhặt lên, đem chuyên chú chỉ thủ cất kỹ. Chuyên chú chỉ thủ tại rất nhiều phương diện đều cung cấp, nhưng mà, khuyết điểm lớn nhất là cần thu về, biến thành thực ức linh thôn dân, vẫn như cũ theo sau lưng. Cũng chính bởi vì vậy, tiền thương nhất mới không có động thủ đem người phía sau đều giải quyết ý tưởng. Không giết chết còn có thể hạn chế thực ức linh hành động. Sau một thời gian ngắn, phía trước đã có thể thấy được đường cái. Giữa lúc tiền thương nhất dự định tăng thêm tốc độ thời điểm, bỗng nhiên, trong lỗ tai truyền đến đau đớn một hồi, trước mắt hình ảnh bắt đầu tê liệt, phảng phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Hai tay của hắn bịt lấy lỗ tai, thế nhưng là đau đớn không có chút nào cải thiện. Hắc hắc hắc, ngươi cho rằng mình có thể chạy mất? Ngươi đã quên ta và ngươi nói sao? Ta chính là ngươi. Mặt ngươi giọng nói trào phúng mười phần. Tiền thương nhất nhíu mày, tay phải đỡ một bên thân cây, nói không ra lời. Phải biết, ngươi lãng quên bất cứ trí nhớ gì đều sẽ biến thành ta chất dinh dưỡng. Huống chi, phía trước ngươi còn bị hút qua ký ức. Kỳ thật, đang ăn uống trí nhớ của ngươi thời điểm, ta còn thả chút vật đi vào. Mặt ngươi tự hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trừ không thời báo ra vị trí ở ngoài. Đã bắt đầu cùng tiền thương nhất nói chuyện phiếm đứng lên. Thả chút này nọ, tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt. Tiếp theo há mồm thở dốc. Chờ ngươi nhớ tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặt ngươi thần thần bí bí. Không có trả lời. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giao dịch với ta? Tiền thương nhất hỏi lại. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ý thức đến điểm ấy. Mặt ngươi lộ ra thần bí dáng tươi cười. Cái gì? Tiền thương nhất nhảy lên. Tránh thoát dưới chân cây khô. Ta đã nói qua. Phục La thôn chỉ là bắt đầu. Bằng vào Phục La thôn người cũng không có biện pháp đạt thành mục tiêu. Mặt ngươi bay tới tiền. Thương nhất bên tai. Nhẹ nhàng thổi khí, thực ức linh mô phỏng theo người vĩnh viễn cùng ban đầu phương thức tư duy bảo trì nhất trí. Bọn họ không có cách nào thích ứng thành phố lớn sinh hoạt. Bởi vì bọn hắn sẽ không học tập. Tiền thương nhất cảm giác hô hấp của mình bắt đầu tăng thêm. Nếu như vừa có thể khống chế người, lại giữ lại bộ phận năng lực học tập. Như vậy, rời đi Phục La thôn với ta mà nói bất quá là vấn đề thời gian. Ta cũng không cần thiết lại giấu ở Phục La thôn. Mặt người tiếp tục tiếp theo lời vừa rồi cúi. Xuống nói. Một cái kỳ quái ý tưởng hiện lên tiền thương nhất trong lòng. Chẳng lẽ nói. Tiền thương nhất hô hấp tăng thêm. Ngoặc kép chấm chấm. Thực ức linh cũng là công cụ của ngươi. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Mặt người không có trả lời. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Đột nhiên biến mất. Càng ngoài ý muốn chính là. Lúc này lại có kịch bản mới. Hơn nữa, nội dung khá quỷ dị. Lương Bình tại núi rừng bên trong chạy. Thực ức linh sau lưng hắn đuổi theo. Trên đường cái, đầu xe đèn trong đêm tối cực kỳ dễ thấy. Lương Bình, nhanh, nhanh, chỉ cần ngồi lên chiếc xe kia. Ta là có thể đào tẩu. Tới gần đường cái về sau. Lương Bình giơ hai tay lên. Cao giọng hô to. Lương Bình, uy uy. Dừng lại, dừng lại, bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, Lương Bình trực tiếp xông lên đường cái, ngăn tại trước xe, nhưng mà màu đen xe con căn bản không có phanh xe ý tứ. Vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ, trực tiếp đem Lương Bình đụng bay. Trong chớp nhoáng này, Lương Bình kinh ngạc phát hiện, trên ghế lái căn bản không có ngồi người, tiền thương nhất có chút do dự. Tiếp theo. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Chú ý, cái này kịch bản sẽ không dẫn đến diễn viên tử vong. Mà là kết thúc điện ảnh. Trước mắt chấm điểm vì 86 điểm. Như diễn viên không muốn kết thúc điện ảnh. Có thể tự làm quyết định nhân vật hành động. Nghe xong thanh âm nhắc nhở về sau. Tiền thương nhất lập tức cảm giác động lực 10 phần. Vọt thẳng ra ngoài. Không phải liền là diễn bị đụng tiết mục sao? Đơn giản. Tuy là còn có câu đố không có giải khai, nhưng là hiện tại vừa có thể thông qua điện ảnh, cũng sẽ không chết, vậy dĩ nhiên là lựa chọn mạng nhỏ quan trọng. Hắn trực tiếp xông lên đường cái, giang hai tay ra, nhìn xem phi nhanh màu đen xe con cấp tốc vọt tới. Và chạm nháy mắt, trước mắt hình ảnh giống như pha quay chậm bình thường, xem rõ rõ ràng ràng, màu đen xe con trên ghế lái đích xác không có người. Nhưng lại bày đặt một cái khung hình. Khung hình bên trên là một chương ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh người là Nhiễm Nhã. Đây là Nhiễm Nhã di ảnh. Một giây sau, màu đen xe con đụng vào tiền thương nhất. Tiền thương nhất lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Thẳng đến kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn mới phát hiện mình đã rơi xuống đất. Nhưng lại còn chưa chết. Còn có thể suy nghĩ. Một ít hình ảnh theo trong đầu hiện lên. Chuẩn xác hơn nói là dùng ngôi thứ nhất thị giác tại thể nghiệm. Hình ảnh bên trong cảnh tượng là tại trong phòng khám. Vách tường cùng trần nhà trắng toát. Phía trước người mặc áo khoác trắng bác sĩ đang viết bệnh lịch bàn. Viết xong về sau. Bác sĩ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn xem tiền thương nhất bên trái. Nói ra. Kiểm tra kết quả đã ra tới. Lương Bình đại não không có phát hiện vấn đề gì. Tạm thời còn tìm không ra hay quên chứng nguyên nhân. Khả năng cần tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm tra. Nói xong, bác sĩ đem bệnh lịch bản đưa về phía tiền thương nhất bên trái. Một cái trắng nõn tay tiếp nhận bệnh lịch bàn. Tiếp theo, người bên cạnh mở miệng hỏi. Bác sĩ, thật không có cách nào sao? Giọng của nữ nhân thật lo nghĩ. Bác sĩ chậm rãi lắc đầu. Nói ra, có lẽ đổi một hoàn cảnh đối với hắn có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.